Tuyệt đại long y, chương 141, C141, vậy là đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Long Tượng nói, ông cụ không nói kỹ, chỉ nói là năm xưa đắc tội một người rất phiền phức. Nếu không có lão bán tiên ra tay phong ấn bệnh trong cơ thể ông ấy thì ông ấy đã chết rồi. Ông biết người rất phiền phức kia là người ở đâu không? Triệu Lâm hỏi, vùng Nam Sơn. Trần Long Tượng trả lời, vậy là đúng rồi. Triệu Lâm gật đầu, rồi nói thẳng với Vương Thánh Thủ, ông cụ Trần không hề bị bệnh. Hả? Vương Thánh Thủ ngạc nhiên. Trần Long Tượng tập trung lắng nghe. Triệu Lâm đã biết nguyên nhân bệnh. Kinh mạch trong cơ thể ông ấy chứa đầy cổ trùng. Đám cổ trùng này chiếm giữ vị trí quan trọng, ca nuốt sinh cơ của ông ấy. Triệu Lâm nói. Vương Thánh Thủ nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Ông lập tức hiểu ra được vì sao Triệu Lâm lại đi hỏi mấy câu hỏi kia. Vùng Nam Sơn bao gồm ba khu vực xuyên, sơn, vân. Ở cả ba nơi này đều có thế gia được truyền thừa cổ thuật. Quả nhiên, nghe được câu trả lời khẳng định của Triệu Lâm, Trần Long Tượng buột miệng thốt ra hai chữ. Ông vẫn luôn đoán rằng ông cụ bị cổ trùng trong cơ thể gây bệnh. Chỉ là rất nhiều đại y khám bệnh đều không dám trả lời chắc chắn. Có thể giải quyết được không? Trần Long Tượng miệng khô lưỡi khô. Tuy đã biết được nguyên nhân bệnh, nhưng không có nghĩa là chuyện dễ giải quyết. Nhất là với cái thứ cực kỳ tà ác như cổ trùng. Vương Thánh Thủ nhìn về phía Triệu Lâm, cũng tò mò với đáp án của anh. Hiện giờ xem ra là có thể trị. Có điều, tôi vẫn cứ thấy lạ. Trong mắt Triệu Lâm tràn đầy vẻ khó hiểu. Sao vậy? Trần Long Tượng và Vương Thánh Thủ hỏi. Triệu Lâm tiếp tục nói, kẻ hạ cổ rõ ràng là có thể làm cho ông cụ Trần chết ngay lập tức. Nhưng hắn lại cố tình chặn 9 phần sinh cơ, chừa 1 phần sinh cơ. Gia chủ Trần, xin hỏi ông cụ Trần hôn mê bao lâu rồi? Sắp nửa năm rồi. Trần Long Tượng thay đổi sắc mặt, vậy càng không thích hợp. Kẻ có thể nuôi dưỡng loại cổ trùng này chắc chắn là cao thủ cổ thuật. Nếu đối phương muốn ông cụ chết thì ông cụ không thể nào sống tới nửa năm được. Triệu Lâm khó hiểu, có khi nào là đối phương cố ý muốn tra tấn ông cụ Trần hay không? Vương Thánh Thủ hỏi lại, không đâu, đám cổ trùng kia chỉ có tác dụng áp chế kinh mạch của ông cụ Trần, khiến ông ấy hôn mê, cần phải dựa vào các thiết bị mới có thể kéo dài mạng sống. Nếu muốn tra tấn ông cụ Trần, thì chỉ cần thả loại cổ trùng ăn thịt ăn xương vào trong cơ thể ông cụ là được rồi. Triệu Lâm phủ nhận suy đoán. Sau đó nhìn về phía Trần Long Tượng. Nếu đối phương không định giết ông cụ Trần, lại dùng phương thức này đi uy hiếp, chứng tỏ đối phương muốn thứ gì đó của nhà họ Trần. Về phần muốn thứ gì thì anh không biết. Trần Long Tượng hiểu ý trong ánh mắt của Triệu Lâm. Bây giờ đã xác nhận được nguyên nhân bệnh rồi. Ông không chút do dự nói, có một số việc tôi chỉ có thể nói cho cậu nghe. Vậy tôi làm cho ông cụ Trần tỉnh lại trước đi. Triệu Lâm không chút nghĩ ngợi nói. Trần Long Tượng nghe giọng điệu thản nhiên của Triệu Lâm, không nhịn được há hốc miệng, giống như là nghe được một chuyện cực kỳ khó tin. Vương Thánh Thủ cũng nheo mắt lại. Nếu đổi lại là người khác nghe lời nói này thì chắc là sẽ cho rằng Triệu Lâm đang đánh giam. Quốc y thủ đô, Thánh Thủ tỉnh Nam, thậm chí ngay cả Gia Cát Bắc Thần tỉnh Vân Sơn đều không có cách chữa bệnh. Đến chỗ Triệu Lâm lại trở nên nhẹ nhàng như thế kia. Nhưng Trần Long Tượng tin, bởi vì Triệu Lâm chính là cháu trai của lão bán tiên. Đối phương có tư cách nói như thế. Vương Thánh Thủ cũng tin. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Triệu Lâm đã mang đến cho ông hết bất ngờ này, đến bất ngờ khác. Cách chương.